cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 728, chương 722, vệ tiên thử nhóm. Minh Tư khổ tưởng, trong thời gian ngắn Triệu Trạch căn bản là nghĩ không ra. Đủ để tăng lên tới không sợ Phương Long công biện pháp. Dầm dầm dầm tinh không bàn tốc độ kinh người. Tại Triệu Trạch suy tư đồng thời, đã bay ra vạn ức trong. Đột nhiên, bên cạnh phía trước trong hư không một hồi kịch liệt tiên nguyên ba động. Đem hắn từ trong trầm tư bừng tỉnh, một chiếc cự hình thương thuyền bên ngoài, mật mật ma ma vây đầy phệ tiên thử. Những này hình thể to lớn mỏ nhọn chuột yêu thú, đẳng cấp phần lớn tại tam giai tứ giai, cũng không so trên thuyền buôn kim tiên. Tiên vương nhóm mạnh lên bao nhiêu, nhưng số lượng lại là vô cùng vô tận, che khuất bầu trời. Nếu như chỉ là những này đê giai phệ tiên thử còn không có cái gì làm cho người ta kiêng kỵ, chính là trung tâm cái kia mỏ nhọn gầy má nam tử áo đen. Ngũ giai sơ kỳ biến hóa yêu thú, đúng là có thể so với tiên quân nhị trọng thiên cường đại tồn tại. Thương thuyền bên trong đồng dạng có một cái tiên quân đại năng tọa chấn. Bất quá, lão giả cảnh giới mới vừa vặn nhất trọng thiên trung kỳ. Căn bản cũng không phải là phệ tiên thử vương đối thủ. Tiên nguyên pháo mặc dù tải không ngừng oanh minh, tiên bảo, tiên thuật hào quang rực rỡ. Có thể phệ tiên thử căn bản là hung hãn không sợ chết. Thêm nữa bọn chúng da lông cứng rắn phòng ngự siêu cường. Đã sớm đem cự hình phi thuyền đoàn đoàn bao vây. Không ngừng gặm ăn phòng ngự màn sáng. Phòng ngự đại trận kịch liệt run rẩy. Phía trên nam nữ tiên nhân nhao nhao sắc mặt thảm biến. Mắt thấy thương thuyền chèo trống không được bao lâu. Một ít tự kiềm chế tu vi cao thủ bắt đầu thoát ly đào mệnh. Nhưng mà, từng đợt kêu thảm vang lên. Mấy cái kim tiên đại viên mãn, tiên vương sơ kỳ tán nhân tại phệ tiên thử nhóm vây công cắn xé hạ. Không cần chỉ chốc lát nhân tiện nói tiêu bỏ mình, liền thi cốt, tàn hồn cũng không có để lại. Thiếu gia, làm sao bây giờ? Mắt thấy tình cảnh này, đứng tại bong tàu góc nơi áo trắng thiếu nữ, nhịn không được hướng bên người thanh niên áo trắng truyền âm nói. Cùng lúc đó, bên cạnh một cái tiên vương sơ kỳ đại hán tức giận mở miệng chửi mắng. Móa nó, chính là không may, nghe nói phệ tiên thử khứu giác linh mẫn. Không có trọng bảo sẽ không tùy tiện công kích thương thuyền. Lần này phệ tiên thử vương tự mình xuất động. Chắc là chúng ta này chiếc trên thuyền buôn. Có người lặng lẽ mang theo trọng bảo. Rốt cuộc là tên vương bát đàn nào? Sống còn còn không chủ động lấy ra. Không sai, đều là kia tên đáng chết hại. Hàn chấp sự, Từ chấp sự, hạ lệnh đi, làm cho tất cả mọi người đều đem chữ vật thiết bị hương hỏa giới không bố trí phòng vệ mở ra, tìm ra phệ linh thử vương đại nhân muốn đồ vật, nếu không liền không còn kịp rồi. Đại hán vừa dứt lời, xung quanh liền có thật nhiều người bắt đầu phụ họa ồn ào. Có người càng là đưa ra lẫn nhau điều tra, hướng phệ tiên thử vương thỏa hiệp đần biện pháp. Đương nhiên, cũng có người đánh đục nước béo cò, thừa cơ đoạt bảo ý đồ xấu. Yên lặng, lại để lão phu cùng phệ tiên đạo hữu nói chuyện. Có thể tu luyện tới tiên vương cảnh, người nào không có bí mật. Há lại có thể tùy tiện mở ra hương hỏa giới làm người ngoài xem xét. Nội loạn đã khởi, thương thuyền đối phệ tiên thử nhóm phản kích lập tức đại giảm. Phòng hộ tiên trận phát ra không chịu nổi gánh nặng ra bị nẻ âm thanh. Cũng may một cái lão giả áo xám kịp thời mở miệng ngăn lại. Lão này chính là trên thuyền buôn chỉ có tiên quân đại năng. Hắn ra mặt sau vô luận là ngồi thương thuyền tán nhân. Vẫn là trên thuyền buôn mấy cái chấp sự, tất cả đều bỗng nhiên không nói, vì hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Phệ tiên đạo hữu, không biết ngươi cần chính là bảo vật gì, có thể trước ngưng chiến, chúng ta nhất định nghĩ biện pháp thỏa mãn đạo hữu yêu cầu. Vì biểu thành ý, lão giả vượt qua đám người ra đồng thời. Trên thuyền buôn tiên nguyên pháo đã dừng lại công kích. Rất tốt, bổn vương cũng không nghĩ đại khai sát giới. Chỉ là kia bảo vật ta nhất định phải được. Các ngươi nguyện ý chủ động giao ra tất nhiên là không có vấn đề. Nếu không ai cũng đừng nghĩ rời đi. Nghĩ đến đã đưa đến chấn nhiếp hiệu quả. Vây quanh thương thuyền trận pháp vệ tiên thử cũng dừng lại động tác. Mỏ nhọn nam tử đồng dạng đạp hư mà đến. Cùng lão giả áo xám cách không mà đứng. Tiểu Như, ngươi không nên gấp gáp. Ta đã thông báo lão tổ. Chúng ta chỉ cần kéo dài một chút thời gian hẳn là có thể bình yên rời đi. Nhìn tình thế chuyển, biến bất ngờ. Thanh niên áo trắng truyền âm an ủi bên người áo trắng thiếu nữ lúc. Trong lòng so bất luận kẻ nào đều phải khẩn trương. Vệ tiên thử nhóm vòng vây thương thuyền đại khai sát giới. Tám thành là hướng về phía hắn giấu ở thể nội vật kia mà tới. Vật này giá trị viễn siêu bất luận cái gì cực phẩm tiên bảo. Tuy nói có che đậy ngự thạch che chắn khí tức, còn bị hắn giấu ở hương hỏa giới chỗ sâu. Dưới tình huống bình thường tiên quân cũng không phát hiện được. Có thể vạn nhất mây không thương hội người nguyện ý thỏa hiệp. Phóng khứu giác linh mẫn phệ tiên thử vương đi vào lời nói. Hết thảy tất cả liền toàn xong. Bởi vì cái gọi là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Phệ tiên thử vương mặc dù không ở trước mặt mọi người nói ra là bảo vật gì. Có thể hắn lại tại cùng lão giả áo xám truyền âm trò chuyện. Lão giả mục quang âm tình không chừng. Đáy mắt trong lúc lơ đãng còn lộ ra vẻ tham lam. Một lát sau, hai bên dường như đạt thành nhất trí. Thương thuyền bên ngoài tiên trận mở ra một cái khe hở. Mỏ nhọn nam tử cùng mấy con cấp 4 đỉnh phong phệ tiên thử người nhẹ nhàng mà vào. Trong chốc lát, cường đại tiên quân khí thế bao phủ. Cự hưởng thương thuyền bên trong tất cả mọi người câm như hến. Đặc biệt là làm hai đại tiên quân ánh mắt từ trên người bọn họ đảo qua lúc. Nội tâm thấp thỏm lo lắng. Thanh niên áo trắng cùng nàng bên người áo trắng thiếu nữ thật sâu cúi đầu xuống. Giấu ở tay áo trong bàn tay đều có chút hơi run. Vô số phệ tiên thử chặn đường thương thuyền. Chỉ vì tìm ra dấu ở người nào đó trên người bảo vật. Rốt cuộc là vật gì tốt đâu. Triệu Trạch tiên thức cường đại. Tùy tiện tìm kiếm đến hết thảy. Hắn vốn không muốn lẫn vào. Khả năng làm ngũ giai sơ kỳ phệ linh thử vương ngấp nghé. Tất nhiên không phải là phàm đồ tốt. Trong lúc suy tư, hắn không tự giác liền hứng thú. Lập tức thu hồi tinh không bàn. Đạp hư na di biến mất không thấy gì nữa. Không có thương thuyền trận pháp ngăn cách. Vệ tiên thử vương bằng vào thiên phú linh giác. Rất nhanh liền khóa chặt mục tiêu. Hắn từng bước một đi hướng trong góc thanh niên áo trắng. Mấy con có thể so với đại viên mãn tiên vương vệ tiên thử ánh mắt hung lệ theo đuôi. Gặp tình hình này, đám người vội vàng né tránh. Đem thanh niên áo trắng cùng áo trắng thiếu nữ nhường ra. Giao ra đi, nếu không đừng trách lão tổ ta tâm ngoan thủ lạt. Áo đen mỏ nhọn, khuôn mặt xấu xí phệ tiên thử vương lộ ra lệnh người không rét mà run tươi cười. Nhàn nhạt phân phó nói. Khi nói chuyện, mấy con phệ tiên thử đã đem thanh niên áo trắng cùng áo trắng thiếu nữ vây quanh. Mây không thương hội tiên quân lão tổ im lặng không nói. Những người khác càng là sẽ không xuất thủ hỗ trợ. Ngươi dám cướp đoạt chúng ta bảo vật. Ngươi cũng đã biết thiếu gia nhà ta chính là thiên long tinh cửu hoàng tử. Thanh niên áo trắng bất quá tiên vương ngũ trọng thiên sơ kỳ. Hắn trên người tuy có chút thủ đoạn bảo mệnh. Nhưng đối mặt siêu việt một cái đại cảnh giới phệ tiên thử vương. Căn bản là không có nổi chút tác dụng nào. Trong lòng phát khổ, bất quá, hắn coi như chấn định. Vừa vặn một bên áo trắng thiếu nữ đã ngoài mạnh trong yếu mở miệng nói. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Long gia lại có thể thế nào? thân là thống lĩnh vô số phệ tiên thử vương giả, áo đen mỏ nhọn nam tử căn bản cũng không quan tâm. Đánh không lại trốn vẫn là không thành vấn đề. Bởi vậy, hắn chóp mũi phát ra hừ lạnh đánh gãy áo trắng thiếu nữ đồng thời. Sắc nhọn móng vuốt đã chụp vào thanh niên áo trắng cái cổ. Mà đổi thành một bên, hai cái phệ tiên thử đồng thời bay nhào cắn xé. Thẳng đến áo trắng thiếu nữ đầu lâu cùng trái tim. Phốc phốc, phệ tiên thử vốn là có thể so với tiên vương đại viên mãn. Thêm nữa tốc độ kinh người, tiên vương tam trọng thiên áo trắng thiếu nữ vừa mới chống lên phòng hộ, liền bị xé nứt mở, thân thể sụp đổ thành bao quanh huyết vụ. Phệ tiên thử kinh khủng năng lực thiên phú, không riêng đối tiên nhân huyết nhục, tinh hồn hữu dụng, liền trong cơ thể của bọn họ hương hỏa giới cũng có thể thôn phệ. Bởi vậy, không đợi thiếu nữ khiếu sao sao hương hỏa giới sụp đổ nổ tung, liền bị bên trong một cái phệ tiên thử mở ra miệng rộng khẽ hấp mà vào. Tiểu Như, ta liều mạng với các ngươi. Lần này ra tới, tuy nói cơ duyên xảo hợp nhận được khoáng cổ thước kim bảo vật, nhưng hộ vệ bên cạnh, thị thiếp đều đã vẫn lạc. Chỉ có sủng ái nhất áo trắng thiếu nữ làm bạn hắn chạy ra hiểm địa. Mắt thấy nàng tại trước mặt chết thảm, thanh niên áo trắng khóe mắt, thân thể một hồi bành trướng lại tránh thoát phệ tiên thử vương trói buộc. Hóa thành một đầu cao vài trượng hoàng kim cự long, này long lân giáp tiên minh, đầu có hai sừng, xúc tu màu nâu đỏ, dưới bụng mọc ra ngũ trảo. Đúng là máu me đầy đầu mạch thuần khiết ngũ trảo kim long. Cửu hoàng tử tuy nói một bộ muốn vì thiếu nữ báo thù bi phẫn bộ dáng, có thể hắn lại lắc đầu vẫy đuôi trực tiếp phóng lên tận trời. Thẳng đến lúc trước thương thuyền mở ra tiên trận khe hở bên trong phóng đi. Muốn đi, ngươi đi sao? Phệ tiên thử vương khinh thường cười lạnh, thân ảnh chớp động. Lập tức liền có mấy cái cấp 4 đỉnh phong phệ tiên thử xuất hiện tại kim long phía trước. Huy động lợi trào, mở cái miệng rộng nhào cắn. Phốc phốc phốc, kim long phòng ngự tuy mạnh, nhưng tu vi cảnh giới quá thấp. Trong khoảnh khắc, liền bị phệ tiên thử cắn xé máu me đầm đìa. Phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tiếng than Đỗ Quyên vượn gào thét. Đụng cùng lúc đó, phệ tiên thử vương một chảo chộp vào kim long thiên linh phía trên. Đem đầu của hắn vồ nát. Đem này nguyên thần bắt phá thành mảnh nhỏ. Lập tức há miệng hút vào nuốt vào thể nội. Thanh niên đã chết. Hắn thân rồng không cách nào lại khôi phục thành hình người. Bất quá, cũng bị mấy con phệ tiên thử cắn xé vết thương chồng chất. Bảo vật ngay tại trong đó một chỗ khiếu huyệt hương hỏa giới bên trong. Chỉ cần thôn phệ luyện hóa, chính mình liền có thể nhận được kia đủ để tiến giai lục giai vô thượng bản nguyên chi vật. Phệ tiên thử vương không chậm trễ chút nào mệnh lệnh cái khác phệ tiên thử lui ra. Liền chuẩn bị đem không đầu thân rồng thôn phệ. Có thể nhưng vào lúc này, hắn cảm giác xung quanh tốc độ thời gian trôi qua đột nhiên chậm chạp xuống tới. Phảng phất lâm vào thời gian trong vũng bùn khó có thể tự kềm chế. Rõ ràng liền gần trong gang tấc kim long thân thể tàn phế. Lại tựa như cách hắn khôn cùng xa xôi. Một cái bình thường trường sam thanh niên đột ngột xuất hiện. Tại phệ tiên thử vương, mây không thương hội lão tổ. Cùng với những cái kia tượng gỗ tiên nhân nhìn chăm chú. Vẫy tay thu hồi kim long thân thể tàn phế. Lập tức, hắn thân ảnh nhanh chóng làm nhạt. Trực tiếp theo biến mất tại chỗ vô tung vô ảnh. Lấy Triệu Trạch bây giờ đối thời không quy tắc khống chế. Hắn lặng lẽ ẩn nấp đến thương thuyền bên trong không bị ngoại vây phệ tiên thử phát giác. Căn bản chính là dễ dàng. Làm được lợi ngư ông. Hắn liền không chậm trễ chút nào rời đi. Dù sao phệ tiên thử vương cùng mây không thương hội đều cùng hắn không oán không cừu. Không cần phải thống hạ sát thủ. Đáng chết, tu vi không đến tiên quân cảnh. Có thể khống chế thời gian quy tắc. Truy, thời gian đông kết chỉ có thể lệnh nhị trọng thiên phệ tiên thử vương ngắn ngủi đứng im. Hắn rất nhanh khôi phục năng lực hành động, tiên thức quét qua, liền phát hiện ngàn vạn dặm bên ngoài thân ảnh hiện ra Triệu Trạch. Lập tức đạp hư đuổi theo, hắn thấy, đối phương ngoại trừ dùng thời gian quy tắc đánh lén bên ngoài, chiến lực nhất định không bằng chân chính tiên quân đại năng. Tăng thêm cái này bảo vật đối với hắn quá quan trọng, nhất định phải đuổi theo cướp về. Vương Đô đuổi theo, còn thừa phệ tiên thử cũng nhao nhao đuổi theo. Khoảnh khắc liền theo thương thuyền bên ngoài đi 7-8 phần. Không có phệ tiên thử nhóm uy hiếp, cự hạch trên thuyền buôn đám người như được đại xá. Có mấy cái tu vi yếu kém kim tiên, càng là hư thoát ngồi xếp bằng xuống. Nhìn viễn không một đuổi một chạy hai người, lão giả áo xám trên mặt tràn đầy khói mù. Phệ tiên thử vương không sợ thiên long tinh, có thể mây không thương hội lại không thể trêu vào long gia. Lần này chính là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Không riêng không lấy được đối phương hứa hẹn chỗ tốt, còn làm long thái tử chết tại thương thuyền của mình trên. Hậu quả đáng lo a. Đã đuổi theo muốn chết, vậy tiễn ngươi một đoạn đường tốt. Triệu Trạch vốn không muốn tự nhiên đâm ngang, nhưng hắn na di bỏ chạy 2-3 lần về sau, phía trước gợn sóng nhộn nhạo, áo đen mỏ nhọn phệ tiên thử vương đã xuất hiện, cũng huy động như núi cao cự chảo hung hăng chộp tới. Oanh diệt tiên quyền cùng cự chảo đụng vào nhau, Triệu Trạch lù lù bất động. Phệ tiên thử vương lại sắc mặt đại biến. Ngươi, nhục thể của ngươi, làm sao có thể? Đối phương một cái tu vi không đến tiên quân cảnh tiểu tử, nhục thân lại còn mạnh hơn hắn, trực tiếp đánh tan chính mình có thể so với tiên bảo lợi trào. Phệ tiên thử vương kinh ngạc khó có thể tin. Nhưng mà, theo thời không đông kết chi lực tới gần, trên mặt hắn kinh ngạc biến thành hoảng sợ. Triệu Trạch toàn lực hành động, lần này thời gian đông kết so lúc trước cường đại không chỉ một lần. Tại phệ tiên thử vương bị ngắn ngủi định trụ nháy mắt, diệt tiên quyền đã vượt qua hư không, như mưa rơi oanh đến, binh binh binh binh bắn liên thanh nổ vang không ngừng. Dù là ngũ giai sơ kỳ phệ tiên thử vương tiên thể cường hãn, cũng bị đánh thành từng mảnh huyết vụ. Không đợi này tàn hồn trốn chạy, thôn phệ lỗ đen xuất hiện, trực tiếp càn quét không còn. Triệu Trạch quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa phệ tiên thử nhóm. Đạp hư na di biến mất không thấy gì nữa. Tiên quân bát trọng thiên họ Lỗ Đại Hán cùng vạn Phật núi Tú Bằng Hòa Thượng bị thôn phệ lúc, đều không có hưng khởi một tia gợn sóng. Triệu Trạch muốn luyện hóa nhị trọng thiên phệ tiên thử vương, tự cũng là dễ dàng. Một lát sau, hóa thành tàu cao tốc tinh không bàn bên trong, hắn cảm thụ một chút đột phá tới ngũ trọng thiên đỉnh phong tiên thức, cùng với hơi tăng cường nhục thân, phất tay đem kim long thân thể tàn phế lấy ra. Đây là cửu hoàng tử thân thể tàn phế bên trong ẩn chứa một tia viễn cổ thần long tinh huyết. Thôn phệ luyện hóa về sau, tất nhiên là rất nhiều chỗ tốt. Bất quá, nhất làm cho Triệu Trạch kinh hỉ vẫn là theo hắn hương hỏa giới bên trong tìm được cái này dương đá. Cái dương vuông vức, chất liệu hắn rất quen thuộc. Còn có nhàn nhạt nước bản nguyên khí tức từ đó tràn ra. Dùng che đậy ngự thạch thịnh phóng bảo vật. Chẳng lẽ là đại lượng nước bản nguyên tinh? Hoặc là chính mình đau khổ tìm kiếm nước bản nguyên châu? Kềm chế kích động trong lòng, Triệu Trạch không có lập tức mở ra, mà là dùng cường đại tiên thức theo cái dương đóng kín nơi chậm rãi thấm vào. Che đậy ngự dương đá bên ngoài cơ thể cấm chế, chính là cửu hoàng tử bố trí. Hiện tại hắn đã nói tiêu bỏ mình, Triệu Trạch tiên thức rất là nhẹ nhõm liền phá vỡ một lỗ hổng tham tiến vào. Đập vào mắt là một cái bóng rổ lớn thủy lam sắc quang đoàn lơ lửng. Chung quanh phát ra vô cùng nước bản nguyên khí tức. Tiên thức thăm dò vào ngàn vạn dặm không cách nào nhìn trộm toàn cảnh. lại thật là nước bản Nguyên Châu. Nhặt được bảo, lần này thật là gặp vận may. Triệu Trạch rốt cuộc minh bạch Phệ Tiên Thử Vương vì cái gì điên cuồng như vậy. Nếu là hắn cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào cướp đoạt. Đã có nước bản Nguyên Châu, nghĩ đến nước bản Nguyên Tinh cũng nhất định không thiếu. Suy nghĩ lúc, Triệu Trạch trong tay nhiều ra một cái hắc sắc giới chỉ. Chính là theo cửu hoàng tử thân thể tàn phế trong thế giới tìm được. Quả nhiên, chiếc nhẫn không gian rất lớn. Bên trong không chỉ có rất nhiều tiên mạch, tiên nguyên đan, còn có mấy trăm khối nắm đấm lớn thủy lam sắc tinh thạch. Chính là nước bản Nguyên Tinh, tăng thêm theo Phệ Tiên Thử Vương trên người vơ vét tài nguyên. Triệu Trạch lần này lại đại phát một phen phát tài, đầy đủ tiến hành hai lần khen tinh hải cự ly xa toát ra. Bất quá, tương ứng, hắn cũng đắc tội phiến tinh không này bên trong bá chủ Thiên Long Tinh. Thông qua Phệ Tiên Thử Vương bộ phận ký ức, Triệu Trạch biết Thiên Long Tinh thượng cư trú viễn cổ long tộc, mạnh nhất tổ long tuy rằng đã vẫn lạc, nhưng long gia cũng không thiếu tiên quân hậu kỳ cường giả. Không biết cửu hoàng tử nhận được nước bản Nguyên Châu về sau, có hay không đem tin tức truyền về Thiên Long Tinh? Hơn nữa hắn vì sao muốn ngồi mây không thương hội phi thuyền? Ở trong đó rốt cuộc có bí ẩn gì? Nhưng Triệu Trạch lại rõ ràng, lưu ở vùng tinh vực này tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt. Cho nên, đem gửi nước bản Nguyên Châu che đậy ngự dương đá thu vào vô tận đan điền chỗ sâu. Hắn liền thiêu đốt mấy chục điều tiên mạch, trực tiếp toát ra rời đi Phong Long tiên vực. Triệu Trạch chọn lựa tiết điểm, chính là cùng Phong Long tiên vực cách xa nhau hai cái đại tiên vực Thiên Lân tiên vực. Chắc hẳn coi như Thiên Long tinh thực lực mạnh hơn, cũng không thể nào vượt qua hàng tỷ năm ánh sáng đối với hắn tiến hành truy sát. Thiên Lân tiên vực một chỗ rời xa sinh mệnh sao mây thiên thạch bên trong. Mâm tròn xé rách hư không toát ra mà ra, lập tức biến thành một cái bình thường tàu cao tốc tiên bảo. Tinh không bàn quả nhiên là chạy trốn bảo mệnh vô thượng bảo bối. Liếc nhìn xung quanh không có một thứ, chỉ có lớn nhỏ thiên thạch lơ lửng hoàn cảnh. Triệu Trạch khóe miệng nổi lên ý cười. Rời xa Phong Long tiên vực về sau, Phương Long Công mang đến cho hắn nguy cơ cảm giác lần nữa giảm bớt rất nhiều. Hắn có thể an tâm tìm kiếm thời cơ đột phá. Cho nên, Triệu Trạch một bên khống chế tinh không bàn biến thành tàu cao tốc tiến lên, một bên khuếch tán tiên thức tìm kiếm, chờ mong có thể tìm được còn thừa bản Nguyên Châu, hoặc là bản Nguyên Tinh túy. Chỉ là liên tiếp hơn mấy tháng, hắn đều không có bất kỳ cái gì thu hoạch, chưa phát giác có chút uể oải. Không có cách, Triệu Trạch đành phải thay đổi sách lược, đi một ít tinh không phường thị hoặc là nổi danh tinh không thành trong thành phố tuyên bố nhiệm vụ. Đồng thời bán ra một ít đạo quả đan, thượng phẩm tiên bảo, thời gian thạch, không gian tinh túy chờ tuyệt thế bảo vật, đổi lấy đại lượng tiên mạch, tiên nguyên đan. Đương nhiên, hắn làm như thế, khó tránh khỏi đưa tới người khác ngấp nghé. Bất quá, liền tiên quân hậu kỳ tú bằng hòa thượng Triệu Trạch đều có thể miểu sát. Tiên tôn Phương Long Công hóa thân cũng dám thôn phệ. Những này tôm tép hết thảy đều không tính là gì. Đại nửa năm trôi qua, đã có 10 cái không biết tự lượng sức mình lột sợi râu tiên vương. Tiên quân nói tiêu bỏ mình, mà tu vi cảnh giới của hắn mặc dù không có tăng trưởng, có thể tiên thức cùng nhục thân đều mạnh lên không ít. Triệu đạo hữu, chúng ta Trường Thiên Thương hội lần này đấu giá hội trên liền có một ít ngũ hành hỗn độn khí, ngoài ra còn có một viên quang minh chi tâm, không biết người có thể có hứng thú tham gia. Bởi vì cái gọi là công phu không phụ lòng người, một năm sau, Triệu Trạch loại này rộng tung lưới, nhiều liễm cá cách làm rốt cuộc làm ra hiệu quả. Tại tòa này tên gọi Trường Thiên Phường Thị Tinh không phường thị trong, phụ trách lão giả cách nói đốn làm hắn hai mắt tỏa sáng. ngũ hành hỗn độn khí. Tên như ý nghĩa, chính là dung hợp ngũ hành quy tắc hỗn độn khí tức. Có thể làm tiên quân đại năng cảm ngộ quy tắc đại đạo. Có cơ hội nhi đột phá đến tiên tôn cảnh, giá trị so đạo quả cao hơn rất nhiều rất nhiều. Vũ trụ sơ khai, hồng mông tử khí, hỗn độn khí, quy tắc tiên lực chờ bản nguyên năng lượng nồng đậm, thích hợp tu luyện đột phá. Khi đó đại năng xuất hiện lớp lớp, hát trăng bắt sao chỉ ở trong nháy mắt gian, có thể theo thời gian chuyển rời. Vô luận là tu sĩ cũng tốt, tiên nhân cũng được, muốn tiến giai đột phá đều trở nên càng ngày càng khó. Tùy tiện một đạo hỗn độn khí đều vô cùng khó cầu. Triệu Trạch hiện tại còn chưa đột phá đến tiên vương cảnh. Cảm thấy hứng thú cũng không phải là ngũ hành hỗn độn khí bản thân, mà là liên quan tới ngũ hành hỗn độn khí xuất xứ manh mối. Mặt khác, có thể lột xác hắn đan điền thế giới quang minh bản nguyên quang minh chi tâm. Triệu Trạch cũng nhất định phải được. Suy nghĩ một chút liền mở miệng nói, Tần huynh, không biết có thể cho biết quang minh chi tâm cùng hỗn độn khí lai lịch, hoặc là gửi đấu người là ai? Thực sự xin lỗi, bản thương hội đặt chân thiên lân tiên vực mấy chục vạn năm, dựa vào chính là tín dự, đạo hữu yêu cầu tiểu lão nhân thực sự không cách nào làm được. Lão giả mặc dù nhìn không thấu Triệu Trạch sâu cạn, nhưng hắn có thể sẽ không dễ dàng để lộ bảo vật lai lịch. Mang theo khổ sở nói, Tần huynh, đừng vội cự tuyệt, xem trước một chút vật này mới quyết định không muộn. Triệu Trạch chưa từng nghĩ tới lấy thế đè người, càng sẽ không cho là chính mình có mặt mũi lớn như vậy. Hắn dám nhắc tới ra hỏi ý, chính là có nắm chắc làm cho đối phương động tâm. Khi nói chuyện trong tay đã nhiều ra một khối không gian tinh túy. Tại không gian huyễn hải trung tâm lưu ly thế giới trong, Triệu Trạch cùng Liễu Oanh hợp tác chia đồng ăn đủ chia. Chung nhận được hơn 5 vạn khối không gian tinh túy. Về sau tại Thiên Lân Tiên vực trong một năm, hắn vì tăng lên chiến lực, thôn phệ hấp thu 8 thành, lại bán thành tiền rơi mấy chục khối, còn để lại gần vạn. Lấy ra một khối tất nhiên là không tính là gì. À, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết không gian tinh túy kia trước mắt Triệu đạo hữu hẳn là chính là. Khoảng thời gian này Thiên Lân Tiên vực xuất hiện một loại tuyệt thế bảo vật, nghe nói có thể làm cho người cảm ngộ không gian pháp tắc, mà nương theo bảo vật này xuất hiện còn có một tái rung động tinh không tin tức. Huân Hia, Phương Gia, Lưu gia chờ mấy đại tinh chủ gia tộc lão tổ giết người đoạt bảo không thành, bị thanh niên thần bí đồ diệt. Lão giả mặc dù chưa từng gặp qua không gian tinh túy, nhưng căn cứ miêu tả cùng trong đó ẩn chứa không gian quy tắc chi lực, hắn sao lại đoán không ra đáp án. Đốn sắc mặt âm tình bất định, như thế nào, Tần huynh, không gian này tinh túy ngươi còn hài lòng không? Chỉ muốn nói cho ta biết hỗn độn khí cùng quang minh chi tâm lai lịch. Khối này không gian tinh túy chính là của ngươi. Đối phương đoán ra thân phận của hắn, Triệu Trạch sớm trong dự liệu, dứt khoát thoải mái mở miệng nói, cái này không phải tại hạ không muốn nói, mà là ngũ hành hỗn độn khí còn tốt, nhưng cầm ra thời gian chi tâm tiền bối rất là thần bí. Chúng ta thương hội cũng không biết bảo vật xuất xứ. Tiền bối, ngài xem như vậy được hay không? Ta đem ngũ hành hỗn độn khí tin tức từ đầu chí cuối nói ra, chờ đấu giá mở ra về sau, lại tác hợp ngài cùng vị tiền bối kia gặp mặt. Nghe thấy lời ấy, họ Tần lão giả một mặt lúng túng. Có thể hắn lại không muốn từ bỏ tới tay không gian tinh túy. Trầm ngâm chỉ chốc lát mới nói như thế. Bất quá, tại xác định Triệu Trạch thân phận về sau, tư thái của hắn rõ ràng hạ thấp không ít, lại bắt đầu lấy ván bối tự cho mình là. Có thể, Triệu Trạch vẫy vẫy tay, tùy tiện ngồi trên ghế, chờ lão giả đoạn dưới. Tiền bối, là có chuyện như vậy. Lão giả thấy Triệu Trạch đồng ý, lập tức mừng rỡ thu hồi không gian tinh túy, mở miệng êm tai nói, Trường Thiên Phường thị xây ở một khối thiên thạch khổng lồ phía trên. Chung quanh nhiều độc chướng man hoang tinh, dòng chảy vẫn thạch, không gian vòng xoáy chờ địa phương nguy hiểm, so với địa phương khác vô cùng hoang vu. Bất quá, càng là nguy hiểm địa phương, mới có thể tồn tại phong phú tài nguyên tu luyện cùng bảo vật. Nếu không sớm đã bị người cho vơ vét đi, cũng chính là bởi vậy, phiến khu vực này trở thành rất nhiều cao giai tiên nhân mạo hiểm tầm bảo, cõi yên vui. Trường Thiên Phường thị phồn hoa chính là coi đây là cơ sở. Nửa tháng trước, tại Trường Thiên Phường thị phía đông nam 2-3 ngày lộ trình bên ngoài, một cái tiên vương sơ kỳ may mắn, trong lúc vô tình xông vào một tòa độc chướng sương mù bao phủ man hoang tinh bên trong. Từ đó nhận được vài tia ngũ hành hỗn độn khí, bởi vì hắn không cẩn thận để lộ tin tức, lọt vào ngấp nghé truy sát. Tăng thêm cảnh giới không đủ, không cách nào luyện hóa những cái kia ngũ hành hỗn độn khí. Cũng chỉ có thể chạy trốn tới gần nhất phường thị lấy ra đấu giá. Để cầu tự vệ, ngũ hành hỗn độn khí sao mà chân quý. Trường Thiên Thương Hội tất nhiên là cũng muốn biết được xuất xứ sau đó thu. Đối thứ nhất phiên uy bức lợi dụ, cuối cùng lấy được tòa kia man hoang tinh vị trí cụ thể. Chỉ là đi tới man hoang tinh mấy cái trưởng lão vừa mới rời đi không đến nửa ngày. Triệu Trạch lại tìm hắn. Họ Tần lão giả khó có thể cự tuyệt không gian tinh túy dụ hoặc. Lúc này mới đem tin tức lộ ra ngoài. Lão gia hỏa, muốn lừa gạt ta đi tự chui đầu vào lưới sao? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn nhìn. Viên kia man hoang tinh lên tới thực chất có bí ẩn gì? Đấu giá hội còn có hơn 10 ngày mới có thể cử hành. Triệu Trạch muốn cùng gửi đấu thời gian chi tâm người thần bí gặp mặt. Nhất định phải an tâm chờ đợi. Tiếp nhận họ Tần lão giả đưa tới tọa độ đồ ngọc giàn. Hắn mặt ngoài lạnh nhạt mỉm cười cáo từ. Trong lòng kỳ thực ngay tại cười lạnh. Lão giả giải thích chợt nghe xong không có mau bệnh. Thái độ cũng vô cùng khiêm tốn cẩn thận. Cuối cùng vẫn không quên làm hắn bảo mật. Có thể tỉ mỉ nghĩ lại, Triệu Trạch liền phát hiện rất nhiều điểm đáng ngờ. Ngũ hành hỗn độn khí cũng không phải là bất luận cái gì bảo vật đều có thể thịnh phóng thu. Không luyện hóa cũng vô pháp đặt vào hương hỏa giới bên trong. Trừ phi có vô lượng bình, càn khôn hồ lô loại hình đặc thù bảo vật, tiên vương sơ kỳ gia hỏa. Coi như may mắn tìm được ngũ hành hỗn độn khí, cũng không có bị trên đường nguy hiểm diệt đi. Có thể hắn có thể thu lấy mang ở trên người. Điểm này liền rất đáng được hoài nghi. Mặt khác, ngũ hành hỗn độn khí giá trị, yếu lược không trung gian tinh túy một ít. Vì một khối không gian tinh túy, đối phương liền đem như thế tin tức trọng yếu để lộ. Không có cạm bẫy tỷ lệ cơ hồ là lẻ. Bất quá, mặc dù hoài nghi họ Tần lão giả có vấn đề, nhưng kẻ tài cao gan cũng lớn Triệu Trạch cũng sẽ không đánh cỏ động rắn. Hắn quyết định đi trước man hoang tinh nhìn xem, chờ trở về nhận được thời gian chi tâm về sau, lại cùng Trường Thiên Thương Hội tính sổ sách. Mắt thấy hắn rời đi, họ Tần lão giả nụ cười trên mặt dần dần chuyển sang lạnh lẽo. Đáy mắt tràn đầy không che giấu được sát cơ. Tiên giới mênh mông trong hư không. Một chiếc thuyền buồm ngay tại đạp không tiến lên. Áo trắng như tuyết. Tóc dài xóa vai thiếu nữ đứng trên bong thuyền chú mục nhìn ra xa tinh hải. Ở sau lưng nàng ngồi xếp bằng một cái thanh niên tóc đen. Kia thanh niên bộ dáng thường thường không có gì lạ. Lại làm cho người ta cảm thấy ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Phảng phất hắn vị trí, cả phiến thiên địa vũ trụ đều đã không còn tồn tại. Tuyết Nhi, ngươi nghĩ được chưa? Thật không có ý định khôi phục trí nhớ kiếp trước. Cứ như vậy đi tìm hắn. Không biết qua bao lâu, thanh niên mở ra hai tròng mắt, từ từ mở miệng hỏi. Sư tôn, ta nghĩ kỹ, thiếu nữ áo trắng khẽ già, cũng không có nói ra càng nhiều lời. nhưng từ nàng tràn ngập tưởng niệm ánh mắt bên trong, thanh niên đã được đến đáp án. Thiếu nữ này chính là rời đi nhân gian giới hơn 3.000 năm Lý Tuyết Nhi. Chỉ là nàng bây giờ cảnh giới, làm bất luận cái gì quen biết người sau khi thấy được đều phải nghẹn họng nhìn chân chối. Tiên quân ngũ trọng thiên, một cái bình thường tiên nhân tu luyện ngàn vạn năm cũng vô pháp với tới độ cao. Nhưng nàng lại làm được, không cần hỏi, định cùng nàng trong miệng sư tôn có quan hệ. Vậy thì tốt, ngươi đi đi, vì sư đã tính ra hắn nửa năm sau sẽ tiến vào một mảnh độc lập thế giới. Ngươi tiến đến vừa vặn gặp nhau, này cọc tâm nguyện, vì sư cũng muốn rời đi giới này cùng bản tôn hội hợp. Thanh niên nhẹ gật đầu, thân ảnh nhanh chóng làm nhạt, mắt thấy hắn sắp biến mất, Lý Tuyết Nhi rốt cuộc nhịn không được khẽ gọi xuất khẩu. Sư tôn, bảo trọng. Hồi lâu, thanh niên tóc đen đã đi xa, Lý Tuyết Nhi thu thập tâm tình, ngồi xếp bằng trên bong thuyền im lặng không nói, thuyền buồm nhanh như thiểm điện thẳng đến viễn không bay lượn mà đi. Mục tiêu trực chỉ Thiên Lân Tiên Vực, đại phiến độc chướng nồng vụ bao phủ phía trước tinh hải. Trong đó một tòa tinh cầu hình dáng như ẩn như hiện. Triệu Trạch thu tinh không bàn. Khóe miệng nổi lên nhàn nhạt trào phúng. Theo Trường Thiên Phường Thị tới trên đường, hắn cũng không có thiêu đốt tiên nguyên đan, cũng không có tướng tinh không bàn tốc độ mở ra đến lớn nhất. Biến thành phi thuyền giống như một cái bình thường tinh không chiến hạm. Bởi vậy, hắn cũng gặp phải rất nhiều chạy tới nơi đây tiên nhân. Vừa mới còn có hai nam một nữ do dự tiến vào sương mù bên trong. Độc chướng nồng vụ có áp chế, ăn mòn tiên thức hiệu quả, không cách nào tìm kiếm chỗ sâu cụ thể tình hình, nhưng xem tình huống Trường Thiên Thương Hội cũng không chỉ hướng mình thả ra tin tức. Ở trong đó tất nhiên có đại bí mật, bằng hữu, ngươi nhưng là muốn tiến vào ngũ hành này hỗn độn săn tìm ngôi sao bảo. Một người kế ngắn, không bằng ngươi ta tổ đội được chứ, ngay tại Triệu Trạch thu hồi ánh mắt. Chuẩn bị tiến vào tìm tòi hư thực thời khắc, hậu phương nhanh chóng chạy đến một chiếc phi thuyền, từ đó đi ra thanh niên áo lam nhìn hắn chằm chằm thêm vài lần. Liền mỉm cười mở miệng mời, không cần, này sao quỷ dị, ta tu vi bình thường, cũng không tính đi vào. Thanh niên này cùng lúc trước thái cổ man vực bên trong họ Phương thanh, niên không sai biệt lắm. Đều là tiên vương ngũ trọng thiên, Triệu Trạch căn bản là lười nhác cùng hắn tổ đội, trực tiếp khoát tay nói, cát, đồ hèn nhát, Triệu Trạch nhìn qua chỉ có nửa bước tiên vương tu vi. Thanh niên áo lam kéo lên hắn vốn là chuẩn bị làm đệm lưng. Thấy hắn bất vi sở động, đốn lắc đầu giễu cợt, sau đó không chậm trễ chút nào bay vào, lần này Triệu Trạch thấy rõ. Thanh niên mặc áo lam bay vào trong sương mù tinh cầu về sau, liền lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hắn cau mày, đồng dạng đạp hư mà vào. A, thật là nồng nặc ngũ hành hỗn độn khí. Chờ một chút, không đúng, cước đạp thực địa, trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Xung quanh không có một tia độc chướng nồng vụ, ngược lại khắp nơi đều là non xanh nước biếc. Tiên khí đông đảo cảnh tượng, nồng đậm hỗn độn bản nguyên khí tức theo man hoang tinh chỗ sâu truyền đến. Một loại không hiểu xúc động cảm giác theo đáy lòng sinh sôi. Triệu Trạch liền muốn thả người hướng cảm ứng nơi phóng đi. Bất quá, đi vào trước cảnh giác không riêng làm hắn trống lên vòng phòng hộ. Còn trực tiếp ra truyền khởi võ đạo dung hợp thôn phệ chi lực. Một tia xâm nhập thức hải hồn mền tơ thôn phệ luyện hóa. Hắn xung quanh hoàn cảnh lần nữa biến đổi. Quả nhiên là cái cạm bẫy. Tòa này hoang vu tinh cầu chỗ sâu nhất định ẩn giấu đi tiên tôn cấp bậc lão quái. Sơn lâm mặt đất, bên trong tràn ngập đầy độc chướng sương mù. Không ngừng ăn mòn hộ thể lồng ánh sáng. Có thể đó không phải là nhất làm cho Triệu Trạch kinh nghi. từng tia ẩn ở trong sương mù hồn tia quấn tùy tiện xuyên thấu lồng ánh sáng. Xâm nhập thức hải của hắn, vừa rồi xuất hiện ảo giác, chính là bị những này hồn tia quấy nhiễu. Biết rõ ràng tình huống về sau, Triệu Trạch trước hết nhất nghĩ đến chính là bứt ra rút đi. Dù sao, những này hồn tia mặc dù không phải rất mạnh, nhưng đó là đối phương muốn phân tâm đối phó thanh niên mặc áo lam đợi người nguyên nhân. Một khi chia đều hóa hồn tia ra hỏa rảnh tay, hắn chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Bất quá, man hoang tinh chỗ sâu phát ra ngũ hành hỗn độn khí tức, lại để cho hắn do dự bất quyết. Triệu Trạch tinh thông ngũ hành bản nguyên, có thể cảm ứng rõ ràng đến từng tia từng sợi ngũ hành hỗn độn khí. Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, muốn lấy được hỗn độn bản nguyên châu manh mối, làm sao có thể không bốc lên một ít hiểm. Hơn nữa bên cạnh hắn hồn tia tuy nói hơi có tăng cường, nhưng vẫn như cũ bị tùy tiện thôn phệ luyện hóa, cũng không có tạo thành bất luận cái gì khó chịu. Tăng thêm còn có hệ thống tôn kia đại thần tọa chấn, không sợ ngoại lực đoạt xá. Triệu Trạch hơi chút chần chờ, liền hóa thành một đạo độn quang hướng ngũ hành hỗn độn khí chỗ khu vực lao đi. Thế nhưng lại có một đầu lọt lưới tôm cá nhãi nhép. Ghê tởm, nếu không phải Trường Thiên Thương Hội làm việc bất lợi, dẫn tới mấy cái tiên thức cường hãn tiên quân tới, lão tổ coi như lại suy yếu, muốn đối phó tiểu tử này cũng không cần tốn nhiều sức. Ngay tại Triệu Trạch tránh thoát hồn niệm xâm nhập nháy mắt, mấy trăm vạn dặm bên ngoài sơn cốc trong, trên chiếc đỉnh lớn ngồi xếp bằng lão giả hư ảnh, phát ra một hồi phẫn nộ chửi mắng. Cách này bên ngoài vạn dặm dãy núi, độc trướng sương mù vô cùng nồng đậm, cổ thụ chọc trời ẩn vào trong đó như ẩn như hiện. Thanh niên áo trắng ánh mắt sáng ngời, một bên thôi động tiên thức hóa thành thực chất phong mang rào sát quanh thân đại lượng hồn tia, một bên hướng sơn cốc phương hướng đi đến. Bên kia, áo đỏ mắt phượng nữ tử trong mắt có liệt diễm nhảy lên. Trong thức hải thần diễm thiêu đốt, hồn tia xâm nhập lại nhiều đều không thể ngăn cản nàng đạp hư mà đi. Đồng dạng, lão giả áo xám cùng trung niên đại hán cũng tại thi triển thủ đoạn đối kháng hư ảnh hồn niệm xâm nhập, hướng hắn chỗ sơn cốc mà đi. Chính là bốn người này kềm chế hư ảnh lão giả, làm hắn phân không ra quá nhiều tinh lực đối phó Triệu Trạch. A, gia hỏa này quả nhiên bị mê hoặc tâm trí, xem ra Trường Thiên Thương Hội toan tính không nhỏ a. Độc trướng sương mù mặc dù áp chế ăn mòn tiên thức, nhưng Triệu Trạch có được thần diễm, còn có thể thôn phệ luyện hóa những cái kia quỷ dị quấy nhiễu khí tức, hắn căn bản cũng không chịu ảnh hưởng. Tốc độ phi hành rất nhanh, một lát sau, phía trước xuất hiện một cái quen thuộc thân ảnh, chính là trước hắn một bước đi vào thanh niên mặc áo lam. Giờ phút này thanh niên mặc áo lam đã bị độc trướng xâm nhập khung máy, toàn thân mạo hiểm hắc khí, có thể hắn phi hành động tác lại là không chậm, mặt trên còn một bộ quỷ dị nụ cười hưng phấn. Không cần hỏi, Triệu Trạch cũng biết hắn bị khống chế tâm trí, ngay tại làm nhận được bảo vật hoàng lương mộng đẹp, cái này người từng đối với hắn động lòng xấu xa, Triệu Trạch căn bản liền sẽ không giúp hắn, trực tiếp theo đỉnh đầu bay qua, hướng về cảm ứng bên trong phương hướng cấp tốc độn đi. Chỉ là mấy trăm vạn dặm, nếu là tại ngoại giới, tùy tìm một cái Nazi liền không chỉ chừng này khoảng cách. Bất quá, độc trướng trong sương mù không cách nào toàn lực mở rộng tiên thức, chỉ có thể phi độn. Tiếp xuống, Triệu Trạch thấy được rất nhiều mê thất tâm trí nam nữ tiên nhân. Có hắn từng ở trên đường gặp phải, có thì căn bản cũng không nhận biết, đều không ngoại lệ, trên mặt bọn họ đều mang theo hưng phấn nụ cười quỷ dị. Thân thể đều bị độc trướng ăn mòn. Ầm ầm, nghĩ là phát hiện Triệu Trạch tốc độ quá nhanh, có thể trở thành lại một cái uy hiếp địch nhân của hắn. ngay tại này bay qua hai nam tử đỉnh đầu thời khắc. Hai người đột nhiên đối với hắn phát khởi công kích, trong miệng còn hô to lăn đi, bảo vật là chính mình, muốn chết. Những này tâm trí mê thất gia hỏa liền như là bị điều khiển khôi lỗi. Triệu Trạch vốn dĩ không nghĩ để ý tới, nhưng hắn cũng sẽ không uổng phí bị đánh. Hừ lạnh lúc tay trái đánh ra diệt tiên quyền, chuẩn bị ở sau đã xuất hiện hư không lưu quang thương. Phốc phốc phốc, hai nam tử tu vi cao nhất bất quá tiên vương lục trọng thiên. Đối bây giờ Triệu Trạch tới nói quả thực yếu đáng thương. Không chút trì hoãn, trong chớp mắt bọn họ tiên bảo bị đánh bay về sau. Đầu lâu liền hóa thành từng mảnh huyết vụ, bởi vì cái gọi là thịt muỗi cũng là thịt, tiên vương tinh huyết thần hồn Triệu Trạch là sẽ không bỏ qua. Chỉ là quỷ dị tình hình xuất hiện, hai người đầu lâu vừa mới nổ tung, mấy sợi hồn tia liền cuốn lên bọn họ tàn hồn nguyên thần hơi nhúc nhích một chút. Trong nháy mắt từ đây biến mất vô tung vô ảnh, hồn tia thuấn di trở về bản thể. Xem ra Trường Thiên Thương Hội lừa gạt cao giai tiên nhân tới, chính là vì cho này sao ẩn nấp ra hỏa cung cấp tẩm bổ. Nếu là ta đoán không lầm, tên kia nhất định bị thương rất nặng không có khôi phục. Có lẽ hắn liền thân thể đều không có. Triệu Trạch lần này suy đoán mặc dù không có đều trúng, thế nhưng đã 8-9 phần 10. Ngay tại hắn bắt lấy hai nam tử thân thể tàn phế thôn phệ thời khắc, hai đoàn tinh huyết nguyên thần bị hồn tia dẫn dắt trở lại đại đỉnh phía trên, dung nhập lão giả thể nội. Hắn khí tức trong nháy mắt tăng trưởng một chút, chỉ là lão giả trong suốt hư ảo mặt trên nhưng không có vẻ tươi cười, bởi vì thanh niên áo trắng, thiếu nữ áo đỏ, lão giả áo xám, trung niên đại hán, bốn người đã lần lượt đến bên ngoài thung lũng. Sơn cốc không lớn, lại bị tầng tầng tiên trận bao phủ ngăn cản, chính là hư ảnh cuối cùng ỷ vào. Dù sao, lấy hắn bây giờ trạng thái hư nhược, một hai cái tiên quân đại viên mãn có lẽ uy hiếp không được hắn. Có thể bốn cái đồng loạt ra tay, không có thân thể tàn tạ nguyên thần cũng có vẫn lạc băng diệt nguy hiểm. Thời gian không chờ ta, hư ảnh hiện tại cảm giác chính là như thế. Nếu là cho hắn đầy đủ thời gian thôn phệ tiên nhân hồn phách khôi phục, lại tìm một cái thân thể thích hợp đoạt xá, chớ nói bốn cái tiên quân đại viên mãn, liền xem như bốn cái trung kỳ tiên tôn, hắn cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Chỉ là những cái kia bị Trường Thiên Thương Hội lừa qua đến tiên nhân cách xa nhau quá xa, hắn không cách nào trực tiếp dùng hồn tia diệt sát, chỉ có thể mê hoặc tâm trí, đêm này lừa gạt tới. Hiện tại hiển nhiên là cũng không đủ thời gian. Hỏa Phượng tiên tử, Ngày Lâm đạo hữu, Từ đạo hữu, ba vị cũng hẳn là vì ngũ hành hỗn độn khí mà đến. Nơi đây ma đầu rất khó đối phó, trên đường đi chắc hẳn các ngươi đã có chút lĩnh giáo. Chúng ta cần tạm thời liên thủ. Không sai, đồng lão nói có lý. Động thủ đi, bốn người đều là phiến tinh không này bên trong đỉnh cấp cường giả, lẫn nhau biết nhau, tại áo xám đề nghị của lão giả hạ, rất nhanh đạt thành nhất trí. Từng người thi triển tiên bảo, thần thông bắt đầu phá trận, ầm ầm ầm ầm, phía trước truyền đến tiếng vang oanh minh, chính là cảm ứng bên trong ngũ hành hỗn độn khí chỗ. Triệu Trạch trong lòng không khỏi khẽ động, nơi này độc chướng sương mù vô cùng nồng đậm, lấy hắn tiên thức cũng chỉ có thể tìm kiếm ngàn dặm tả hữu, cũng không rõ ràng tình huống cụ thể, nhưng làm phòng bị người khác nhanh chân đến trước, độn quang lập tức thêm nhanh hơn rất nhiều. Mấy hơi về sau, Triệu Trạch thấy rõ ràng lung lay sắp đổ sơn cốc đại trận, cùng thủ đoạn bất phàm tứ đại tiên quân. Thanh niên áo trắng tiên bảo là chín chuôi trường kiếm, kiếm mang tung hoành nói choáng vờn quanh, mỗi một kích đều có khai sơn phá thạch uy năng. Thiếu nữ áo đỏ bàn tay trắng nõn khẽ nhếch, từng cái hỏa điểu minh rít gào cửu thiên, đốt cháy hư không vặn vẹo không gian, lực sát thương không có chút nào so cực phẩm tiên bảo yếu. Áo xám đỉnh đầu của ông lão lơ lửng một bức tranh. San sát đại sơn từ đó bay ra, nện như điên hướng sơn cốc phòng ngự trận. Trung niên đại hán thì cơ bắp đâm long, huy động một thanh to lớn khai thiên búa, như là man hoang cự nhân. Rốt cuộc, sơn cốc đại trận không chịu nổi gánh nặng vỡ nát. Bốn người mặc dù cảm ứng được không nhanh mà đến Triệu Trạch, lại đều không có để ý, nhào nhào phóng tới cuốn lên đại đỉnh dục muốn bỏ chạy hư ảnh. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.